Tổng tài câm, em là định mệnh của anh. Chương 34, 34, Hạ Dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa Điềm khóc không thành tiếng nằm gục xuống đất. Bà biết bản thân đã làm con gái tổn thương rất nhiều nhưng bà không còn sự lựa chọn nào khác. Bà đang có cuộc sống rất tốt với chồng và con. Không thể để chuyện quá khứ này bại lộ. Nếu không trong chớp mắt, tất cả của bà sẽ mất hết. Hạ Nhược Hy điên tiết chạy thật nhanh ra ngoài. Cõi lòng đã tan nát. Đau đớn bủa vây trái tim cô. Mặc kệ cơn đau tê tái dưới chân cứ chạy thật nhanh muốn trốn khỏi bi thương. Vô ý đụng mạnh trúng một người con trai. Cậu ấy nhanh tay đỡ người cô. Thấy tinh thần Hạ Nhược Hy có vẻ bất ổn. Trên mặt rầm rề nước mắt. Cậu ta lo lắng cất lời hỏi cô. Cô ơi, cô làm sao vậy? Hạ Nhược Hy không nói lời nào. Im lặng nhìn xuống đất như một người mất hồn. Càng khiến người con trai kia sợ hơn. Lại gọi cô. Cô ơi, cô bị làm sao thế? Tôi đưa cô xuống dưới lầu nhé. Lúc này tiếng bước chân gấp gáp truyền đến. Mạc Đình Phong thấy cô ngồi ngây ngốc dưới hàng lang. Đôi mắt đỏ hoe cứ liên tục rơi lệ. Anh chau mày lo lắng cúi người lay cô. Nhìn thấy anh, Hạ Nhược Hy mới có thể cử động được. Ấm ức tràn trề trong lòng cứ thế trút ra. Ôm anh thật chặt òa khóc lên thương tâm. Tiếng khóc của cô nghẹn ngào chứa biết bao tuổi thân và mất mát của một người con bị chính mẹ ruột mình chối bỏ. Mạc Đình Phong vuốt lưng cô dỗ dành an ủi. Ban nãy giải quyết xong chuyện với Hứa Tần Lâm. Quay sang thì không thấy cô đâu nữa. Tìm kiếm khắp nơi. Bây giờ thì phát hiện Hạ Nhược Hy bất ổn thế này anh không hiểu nổi. Đưa mắt đáng sợ đến thiếu niên vừa nãy bị cô đụng trúng. Với cái nhìn đằng đằng sát khí của Mạc Đình Phong. Thiếu niên kia dùng mình một cái. Liền lên tiếng giải thích cho bản thân. Không phải do tôi đâu. Ban nãy cô ấy chạy từ trong phòng ra ngoài đây vô ý đụng chúng tôi. Tôi thấy cô ấy bất thường nên muốn đưa đi tìm bác sĩ thôi. Bây giờ có anh ở đây rồi. Vậy anh chăm sóc cô ấy đi nhé. Nói rồi, thiếu niên liền đi nhanh vào phía trong hành lang. Vô cùng áp lực với phong thái băng lãnh này của Mạc Đình Phong. Chỉ là một con người sao mà có cái phong thái quá cao siêu áp bức như vậy. Mạc Đình Phong lau nước mắt cho cô. Nhìn cô gái đáng thương không ngừng khóc. Trong lòng cực kỳ khó chịu. Ngoài việc người khác làm trái ý anh ra thì anh còn phát hiện việc Hạ Nhược Hy khóc càng làm anh khó chịu hơn cả. Cô nắm chặt tay anh liên tục nức nở. Em muốn đi khỏi đây. Em muốn về nhà. Hức, Đình Phong, em muốn về nhà. Cô không khác gì một đứa trẻ không thích một nơi xa lạ mà đòi người thân đưa về nhà. Mạc Đình Phong liền ôm eo cô đỡ dậy, đưa cô rời đi bằng cửa sau của nhà hàng tránh các phóng viên sẽ theo chân làm phiền. Tại đây Trình Huyên đã đậu xe chờ sẵn từ lúc nào. Mạc Đình Phong đưa cô vào trong, chiếc xe liền khởi động rời khỏi gara. Anh phát hiện lòng bàn chân cô đang chảy máu ướt đỏ cả chiếc giày. Cau mày khó chịu, lấy hộp cứu thương từ học xe, cúi người nâng chân cô lên băng bó. Là vết thương hôm qua cô đạp trúng mảnh chai mà anh đập nát. Một, Hạ Nhược Hy không còn khóc nữa. Ánh mắt nhu hòa nhìn người đàn ông đang dịu dàng thoa thuốc cho mình. Đáy lòng trở nên ấm áp. Xoa dịu đi tổn thương trong lòng cô chút ít. Cô cảm nhận được người đàn ông này càng ngày càng chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong trái tim của mình. Nhìn thấy anh, nỗi lòng cô đều phơi bày ra tất cả không một chút che giấu. Băng bó xong, Mạc Đình Phong cất hộp thuốc vào tủ học xe trở lại. Thấy cô đang nhìn mình, anh cũng nhìn lại cô. Hạ Nhược Hy áp đầu vào ngực anh, lại làm trò nũng nịu với anh. Ôm anh thật chặt, giọng nói còn pha âm mũi vì khóc. Nói, Mạc Đình Phong, lúc em yếu lòng anh sẽ luôn ở cạnh dỗ dành em chứ. Anh không ngờ cô sẽ hỏi câu hỏi này. Thân người không một chút phản ứng gì với câu hỏi của Hạ Nhược Hy. Lúc em đau khổ nhất, lúc em cô đơn nhất, lúc em rơi vào tuyệt vọng anh sẽ ở bên em. Xoa dịu con tim bị tổn thương của em đúng không? Chỉ cần là anh, cho dù vết thương đó có sâu, có to cỡ nào cũng sẽ lành lại. Bởi vì anh là lẽ sống của em. Hạ Nhược Hy không tưởng tượng nổi nếu Mạc Đình Phong không tồn tại trên thế giới này. khi cô đau khổ như này, cô sẽ được ai khác dỗ dành hay sẽ cô độc đối diện? Mạc Đình Phong cảm thấy tim mình đập rộn lên thổn thức. Chẳng biết vì sao cảm xúc trong anh mãnh liệt hơn bao giờ hết. Liền nhắm ngay môi cô hôn xuống. Lần đầu tiên hôn, cảm giác mềm mại khiến hai người giật mình. Mạc Đình Phong hôn một cái liền rời đi. Giây sau một lần nữa tiến đến. Lần này không còn là chuồn chuồn lướt nước. Anh mạnh mẽ xâm chiếm mật ngọt trong khoang miệng của Hạ Nhược Hy. Trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ nhắn đang rụt lại. Răng môi quấn quýt không rời tạo ra tiếng động ái muội. Cảm giác này cả hai chưa từng trải qua. Lần đầu tiên cảm nhận như bị cuốn vào bên trong. Mãi không thể tách rời như thuốc phiện không thể cay. Trình Huyên ngồi ở đằng trước lái xe. Bị âm thanh hôn hít của cậu mợ chủ làm cho phân tâm. Không nhịn được đỏ mặt. Buổi sáng đẹp trời tỉnh dậy. Hạ Nhược Hy nhớ về nụ hôn nồng nhiệt của mình với Mạc Đình Phong đêm qua không nhịn được thẹn thùng. Anh chủ động hôn cô có phải anh cũng có tình cảm với cô chăng? Cả ngày cô cứ nghĩ những chuyện này sắp điên mất rồi. Buổi tối quyết định nấu ăn cho chồng thật thịnh soạn. Cô cất công nấu hơn một tiếng liền. Mạc Đình Phong ăn đồ cô nấu khá vừa miệng. Hạ Nhược Hy thấy rất vui. Cả buổi chỉ ngắm anh ăn. Còn cô ăn chả được bao nhiêu. Ăn xong thì Mạc Đình Phong bắt đầu đi tắm. Kỳ lạ, càng tắm anh càng thấy cơ thể càng nóng nực. Chỉnh nước lạnh hết mức có thể cũng cảm thấy khô nóng trong người. Lấy quần áo mặc vào bước ra ngoài. Lúc này trông thấy Hạ Nhược Hy có vẻ bất thường. Nằm vật trên giường lăn qua lăn lại. Cả cơ thể tràn đầy mồ hôi rất khó chịu. Thấy anh cô muốn phát khóc. Khó khăn thốt nên lời. Đình Phong, em nóng quá. Tự dưng cả hai người đều nóng lên như thế chắc chắn rằng đã có vấn đề. Nhìn đống đồ ăn trên bàn. Mạc Đình Phong nghi ngờ. Anh hiểu Hạ Nhược Hy sẽ không to gan hạ dược vào đồ ăn của mình. Chỉ có thể là có người lén hạ thuốc vào. Chắc chắn không ai khác là mẹ anh. Hà Vân Phi, thấy Hạ Nhược Hy mãi không có tin vui. Hà Vân Phi không chờ được nữa liền dùng kế sách này. Đưa mắt nhìn Hạ Nhược Hy vô tội bị giày vò. Chính anh cũng bị cơn dục vọng hành hạ nhưng anh không thể cùng cô này sinh chuyện gì. Bởi tốt nhất cho cả hai người là không nên gần gũi nhau. Mạc Đình Phong cố đi về tủ đồ lấy ra hai viên thuốc. Phòng hờ một lúc anh mấy đi lý trí làm chuyện không thể tưởng tượng nên uống trước một viên. Còn viên kia nhét vào miệng cô. Mạc Đình Phong hóp một ngụm nước cúi đầu móm cho cô nuốt việc thuốc. Viên thuộc thành công chui vào cổ họng Hạ Nhược Hy. Nhưng thứ cô thèm khát nhất bây giờ chính là dục vọng. Môi anh chuẩn bị rơi đi đã bị hai tay cô giữ chặt lấy sau gáy anh. Chủ động hôn anh cuồng nhiệt. Cách chương.